Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1263, đại nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao? Nghĩ hậu nói ra cái này mọi người trong lòng vấn đề. Phong thần sách nắm trong tay. Có thể chính mình hơn 10.000 tên thân kinh bách chiến thiên thần đại quân. Hơn nữa vĩnh viễn không tồn tại phản bội chắc là. Lâm Dịch cười cười. Đạo. Cái này bản chính là các ngươi nên được. Không người nào nguyện ý bị nô dịch. Dừng một chút. Lâm Dịch lại nói. Huống chi hiệp vực sơ lập. Rất có thể sẽ đối mặt một hồi ngập đầu tai ương. Nghiêm chỉnh mà nói. Các ngươi cũng không phải là hiệp vực người trong. Không cần thiết theo ta phạm hiểm. Đối thủ là tam đại hoàng tộc thiên thần. Rất nhiều đều là tộc nhân của các ngươi. Để cho các ngươi binh đao gặp lại. Quả thật có chút tàn nhẫn. Vẫn là Tịch Tĩnh. Lâm Dịch trầm giọng nói. Nếu như muốn lưu lại người. Ta Lâm Dịch hoan nghênh các ngươi gia nhập hiệp vực. Nếu như muốn ly khai. Ta cũng tuyệt không bắt buộc. Chư thần trầm mặc nửa ngày sau. Nghĩ hậu đột nhiên đứng ra nói ra. Người. Lâm huynh. Ta không thân không thích. Đi theo bên cạnh ngươi là được rồi. Ta sớm coi hiệp vực là thành chính mình kết quả. Lâm Dịch gật đầu. Đạo. Hoan nghênh gia nhập hiệp vực. Còn có ta. Ta cũng không có vướng bận. Tính ta một người. Một lát sau. Lại có sẽ gần một nửa thiên thần đứng ra. Lựa chọn gia nhập hiệp vực. Mà còn dư lại thiên thần gần như đều là chính mình tam đại hoàng tộc huyết mạch thiên thần. Bọn họ mặc dù không có tỏ thái độ gia nhập hiệp vực. Nhưng cũng không có lập tức xoay người ly khai. Mênh mông đời người đường. Luôn luôn làm chút cố ý nghĩa. Đến chết không hối hận chuyện. Ta muốn kiến lập một cái thái bình thịnh thế chính là ta thế hệ tu sĩ nên làm sự tình. Một vị hạ tộc thiên thần nói ra. Kỳ thực trong khoảng thời gian này tới nay. Ta có loại cảm giác. Trước đây thật là sống uổng. Truy cầu cao nhất địa vị. Vô cùng cường đại lực lượng, hay hoặc là tài sản phú khả địch quốc, mấy thứ này thật sự có ý nghĩa sao? Mênh mông trăm họ, ai dám nói bất tử, đại đế cũng cuối cùng có vừa chết, đến lúc đó cũng không phải hóa thành một nhóm đất vàng, tiêu tan thành mây khói, nhưng có ít thứ vẫn là bất hủ, ta hy vọng sau khi chết, cũng sẽ có người đời sau có thể tự hào vỗ ngực nói. Nhìn, cái này thái bình thịnh thế. Chính là ta tổ tiên dốc sức làm đi ra ngoài. Lâm huynh, cũng không phải là sở hữu hoàng tộc thiên thần đều là đồ ngốc. Đều phải tại thiên ma loạn thế trước kia còn chỉ lo nội đấu. Ta lựa chọn gia nhập hiệp vực. Ta cũng giống vậy. Một cái lại một cái thân ảnh kiên định đứng ra. Đi tới Lâm Dịch bên người. Hiệp, là một loại thiện ý. Có thể xúc động nhân tính chỗ sâu nhất một khối mềm mại. Hắn có thể bị nhiễm mỗi người. Hắn có một loại đặc biệt mị lực. Tựa như một ngọn đèn. Đốt, có thể rọi sáng tứ phương. Mỗi nhiều nhân hướng thiện. Tự hội bị nhiễm người nhiều hơn. Tự hội cải biến thế giới này. Tự hội khai sáng ra một cái trước nay chưa có thái bình thịnh thế. Phàm là một cái thế lực lớn sinh ra đến phát triển. Không ngoài thực lực cường đại kinh sợ cùng đầy đủ lợi ích mê hoặc. Nhưng, hiệp vực là một cái ngoại lệ. Hiệp vực lực ngưng tụ mạnh. Để cho thiên giới chư thần thật sâu cảm thấy chấn động. Hiệp vực lực ngưng tụ. Chưa bao giờ là dựa vào chứ thực lực cường đại cùng cái gì lợi ích đi duy trì. Theo hiệp vực thành lập chi sơ. Toàn thân thực lực liền yếu nhỏ đến đáng thương. Đỉnh tiêm tu sĩ cũng không sánh bằng thế lực khác. Hành hiệp trượng nghĩa cũng không có cái gì lợi ích chỗ tốt. Nhưng có thể cầu được một cái an lòng. Một cái không thẹn với lương tâm. Tình huống trước mắt là Lâm Dịch bất ngờ. Nhưng hôm nay hắn lại cực kỳ vui mừng. Thậm chí sinh ra một loại cuộc đời này không tiếc cảm giác. Bởi vì Lâm Dịch biết. Dù cho có một ngày hắn thực sự ngã xuống. Hiệp vực cũng sẽ không hủy diệt. Hiệp nghĩa chi đạo cũng sẽ không hủy diệt. Hắn sẽ ở đám này tu sĩ trong tay. Tiếp nối phát dương quang đại. truyền thừa vạn thế. Lâm Dịch trong lòng cảm động, dâng lên một cổ tận trời hào khí, lớn tiếng nói, tốt, lần này để thiên giới chư thần nhìn chúng ta hiệp vực thực lực. Phong mang lướt qua, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Phong mang lướt qua, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hiệp vực tu sĩ cùng phong thần sách chư thần cao giọng tề hô. Thanh âm tại Chu Ma trong chiến trường quanh quần không tiêu tan. Không ít ma tộc đều theo bản năng ngủ đông, chờ đợi cơ hội phản công. Lâm Dịch không lưu lại nữa, trở lại Tử Phù Tiên Các trong, bắt đầu dung hợp trước 10 tên hơn loại đại đạo, luân hồi, âm dương, thời gian, không gian, sinh tử, nhân quả, những thứ này đều là không có dung nhập hỗn độn tinh hải trong đại đạo. Muốn ra phong tuyệt thế, trong lĩnh vực ít nhất phải dung hợp một cái bài danh trước 10 đại đạo. Lâm Dịch hỗn độn tinh hải chính là lấy hỗn độn đại đạo làm chủ hình thành lĩnh vực. Hỗn độn tinh hải trong cũng dung hợp một cái trước thập đại đạo. Lâm Dịch lĩnh vực lực liền sẽ gấp bội tăng trưởng. Tuy rằng hỗn độn đại đạo có thể bao dung vạn tượng, hải nạp bách xuyên, nhưng theo đại đạo dung hợp được càng nhiều, thời gian tiêu hao liền sẽ càng dài. Điểm này cuối cùng vô phương cải biến. Tại Tử Phù Tiên Các trong, Lâm Dịch chỉ dùng nửa ngày, liền sẽ luân hồi đại đạo sáp nhập vào hỗn độn tinh hải trong. Quả nhiên như Lâm Dịch sở liệu, lĩnh vực lực tăng vọt, nhưng ước chừng qua 3 ngày, Lâm Dịch mới tướng âm dương đại đạo dung nhập hỗn độn tinh hải trong. Mà dung hợp sau 4 đầu đại đạo, thời gian sẽ càng ngày càng dài. Thời gian đối với Lâm Dịch mà nói thái quý giá. Hắn chỉ có giành giật từng giây, mới có thể làm cho hiệp vực bình yên vượt qua cái này một lần kiếp nạn. Cùng lúc đó, Lâm Dịch phát hiện, Khương Diệt Nguyên đạo quả lưu lại tại vô ngân tinh hải trong đại đạo mặc dù có hơn 1000 đầu. Nhưng không có một cái là bài danh trước 10 đại đạo. Nói cách khác, tại đạo quả vỡ vụn sau, chư vương tranh đoạt, không chỉ qua phân còn lại hơn 1000 đầu đại đạo, còn đoạt đi rồi Khương Diệt Nguyên lĩnh ngộ sở hữu trước 10 tên đại đạo. Trong này, thu lợi lớn nhất nhân chính là vương bảng đứng đầu Công Tôn Nhạc. Công Tôn Nhạc có thể đăng lâm tướng bảng đứng đầu, cận chiến lực cường đại cố nhiên là nguyên nhân trong đó. Hắn lĩnh vực lực cũng tuyệt không sẽ quá yếu, rất có thể đã dung hợp 5 loại trở lên trước thập đại đạo. Nói cách khác, khi Khương Diệt Nguyên đạo quả vỡ vụn một khắc, Công Tôn Nhạc hoàn toàn có thời gian cướp đoạt bản thân thiếu hụt đại đạo. Vì thế có thể cho thực lực của chính mình tiến hơn một bước. Mà 3000 đại đạo dung hợp càng nhiều, liền vượt qua dễ cùng tam giới đạt thành cộng minh. Một khi sản sinh cộng minh, lĩnh vực liền sẽ lột xác là thế giới lực. Thiên thần có thể tùy thời mượn tam giới lực lượng đối phó với địch. Đây là một lần biến chất. Lâm Dịch tin tưởng, một khi hắn cùng với bản tôn hợp thể, lĩnh ngộ đại đạo số lượng rất có thể là tam giới chi rất. Nhất định có thể bước vào đế cấp. Hơn nữa, khi đó Lâm Dịch thân thể sẽ đạt đến một loại vô tiền khoáng hậu trình độ kinh khủng. Nhưng thế nào hợp thể? Đây cũng là một cái làm phức tạp Lâm Dịch thật lâu vấn đề. Theo thời gian trôi qua, cách hiệp vực thành lập đã qua trọn 10 ngày. Mà lúc này, Lâm Dịch trong lĩnh vực cũng chỉ có hỗn độn, luân hồi, âm dương tam điều bài danh trước 10 đại đạo. Số lượng cũng không nhiều. Dù vậy, Lâm Dịch lại không có chút nào hoảng loạn, bởi vì Lâm Dịch dự đoán, vương bảng đứng đầu Công Tôn Nhạc cái này tuyệt không sẽ theo phía Nam Thiên Đình đến chinh phạt hiệp vực. Người sau hôm nay là tối trọng yếu chính là dung hợp Khương Diệt Nguyên đại đạo. Huống chi, hiệp vực bên ngoài có Lâm Dịch bố trí tỉ mỉ hộ vực đại trận. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trận này ít nhất có thể ngăn ở phía Nam Thiên Đình ít nhất thời gian 1 năm. Lúc này đây hộ vực đại trận, muốn bằng vào cậy mạnh phá giải, khó như lên trời. Chờ 1 năm sau, phía Nam Thiên Đình chư thần tái kiến Lâm Dịch, nhất định sẽ hối hận xuất chinh lần này. Nhưng lúc này Lâm Dịch cũng không biết. Lúc này đây phía Nam Thiên Đình hủy diệt hiệp vực. Chém giết Lâm Dịch quyết tâm to lớn khó có thể tưởng tượng. Mặc dù không có phái Công Tôn Nhạc đến đây. Nhưng thỉnh động một vị thái cổ thời đại đại nhân vật. Địa vị gần như cùng đại đế sánh vai. Cách chương.